Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 5, kiếm một khoản nhỏ. Góc truyện audio.com. Bốn con đặc thù quái. Ở vào bốn cái vị trí. Lục thần đi tới đi lui với cái này bốn cái vị trí. Nếu như không có đổi mới. Lại soát mấy con cấp 1 cấp 2 phổ thông quái vật. Không bao lâu có thể đến khi đổi mới. 40 phút, lục thần kinh nghiệm thăng phân nửa. Đã đem một tinh tài liệu soát đủ. Hắc hắc, đánh điểm trang bị. Bất quá trang bị đợi lát nữa lại nói. Lục thần vẻ mặt cười bỉ ổi. Thăng cấp thiên phú và phẩm chất. Từ lòng bàn chân liên tục hiện lên hai vệt kim quang. Lục thần hoàn thành tiến hóa. Kiểm tra thuộc tính. Nhân vật trói chặt. Lục thần, nhân vật. Xài lang nhân, phẩm chất. Một tinh một đoạn. Đợi chọn. Cường tráng. Nhanh nhẹn. To lớn. Đẳng cấp. Thăng cấp tiến độ. 540. 1000. Nhục thân cường độ. Lực lượng. 7. Mẫn tiệp. 7. Thể trạng. 7. Lực công kích. Vật công 13. 16. Lực phòng ngự, vật phòng 4, HP, 240, thiên phú, kém đẳng lang nhân huyết thống, nhất giai, phổ thông công kích có xác suất xuất hiện bảo kích, 10, gấp 2 bảo kích thiên phú tiến hóa mảnh nhỏ, 0, 40, 2 giai mảnh nhỏ, phẩm chất, điểm tiến hóa, 0, 20, 1 tinh, điểm tiến hóa, quái vật danh vọng, 0. Còn bà nó, 10 bảo kích, cái này tăng phúc ngoài lục thần dự liệu. Hai chữ số bảo kích đã mới gặp gỡ hiệu quả. Bất quá phẩm chất còn chưa hoàn thành đề thăng. Hệ thống hình như là muốn lục thần từ ba cái thuộc tính trung tuyển chọn một trong số đó. Lục thần không có quá nhiều do dự. Sơ kỳ lực lượng tuyệt đối là thấy hiệu quả nhanh nhất. Tuyển trạch, cường tráng, theo phẩm chất đề thăng hoàn thành. Mặt bảng ở trên số liệu xảy ra biến hóa không nhỏ, phẩm chất. Một tinh, cường tráng, trụ cột lực lượng đề thăng 50, quảng cáo. Nhục thân cường độ, lực lượng, 11, mẫn tiệp, 7, thể trạng, 7, lực công kích. Vật công 17, 20, lực phòng ngự. Vật phòng 6, con bà nó, thêm 50, lực lượng, đây cũng quá mạnh a. Lục thần trợn to hai mắt, cũng chính là hắn bỏ thêm 4 lực lượng, đồng thời gia tăng rồi 4 điểm công kích, 2 điểm vật phòng, then chốt phẩm chất tăng lên là tỷ lệ phần trăm. Nói cách khác, đẳng cấp càng cao, tăng phúc lại càng lớn, hiệu quả càng rõ lộ vẻ. Quá mạnh mẽ a, người chơi căn bản là không có loại này đãi ngộ. Hơn nữa ngày lục thần mới bớt đau. Được rồi. Phẩm chất đề thăng cấp tiếp theo lại làm sao cần nhất tinh tài liệu. Lục thần lưu ý đến nơi này một điểm. Sẽ không thể thăng tinh đi. Lục thần cau mày. Lắc đầu. Không quá có thể. Thiên phú còn có thể thăng A. Hắn cái nghi vấn này tạm thời không ai có thể trả lời hắn. Bất quá nhiều làm hai cái tiền tố. Đối với lục thần chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lục thần quyết định tiếp tục soát. Công kích sau khi tăng lên, lục thần đánh quái tốc độ cũng tăng lên trên diện rộng. Lần này chỉ dùng 30 phút. Đầu tiên là thăng cấp đến 4 cấp. Sau đó lại tăng lên. To lớn, phẩm chất, làm lần thứ 2 tăng lên phẩm chất phía sau. Phẩm chất mặt bảng vẫn không có xuất hiện mới tiến hóa. Còn có cuối cùng một cái tiền tố. Cùng nhau soát, lục thần cắn răng một cái. Tiếp tục đánh quái, khi hắn đề thăng tới 4 cấp phía sau, một cấp xài lang nhân kinh nghiệm tiền lời đột nhiên chỉ có nguyên lai phân nửa. Hơn nữa liền tài liệu cũng không rớt, xem ra trò chơi này là có soát giã đẳng cấp hạn chế. Kém, liền thu ích rõ ràng giảm xuống. Lục thần không chút do dự đi khi dễ. Đặc thù quái, nửa giờ sau. Lục thần rốt cục soát đủ người thứ ba tiền tố. Nhanh nhẹn, hít sâu một hơi. Lục thần nhìn chằm chằm đỉnh đầu thật dài tên. Ngồi ở cái cọc gỗ bên cạnh. CMN, lão tử danh tự này thật dài. Mở ra cá nhân mặt bảng, nhân vật trói chặt. Lục thần, nhân vật. Cường tráng nhanh nhẹn to lớn xài lang nhân, phẩm chất. Một tinh viên mãn, trụ cột lực lượng, mẫn tiệp, thể trạng đề thăng 50, đẳng cấp. 4 cấp, thăng cấp tiến độ. 630, 3000, nhục thân cường độ. Lực lượng, 12, mẫn tiệp, 12, thể trạng, 12, lực công kích. Vật công 21, 24, lực phòng ngự. Vật phòng 6, HP, 390, thiên phú, kém đẳng lang nhân huyết thống, nhất giai, phổ thông công kích có xác suất xuất hiện bảo kích, 10, gấp 2 bảo kích thiên phú tiến hóa mảnh nhỏ, 0, 40, 2 giai mảnh nhỏ, phẩm chất, điểm tiến hóa, 0, 40, 2 tinh, điểm tiến hóa, quái vật danh vọng, 0, ha ha. Còn có thể tiếp tục thăng tinh phẩm chất. Thật tốt quá. Lục thần kích động nói. Bất quá cũng phải nhờ sự giúp đỡ thăng tinh độ khó. Khiến cho lục thần đem 3 chiều toàn bộ tăng lên 50. Chỉ cần về sau thăng cấp. Hắn thuộc tính chính là bình thường giá trị 1.5 lần. Hừ hừ. Mới vừa một tinh liền thêm 50. Thuộc tính. Không biết 2 tinh biết tăng bao nhiêu. Lục thần càng ngày càng chờ đợi tiếp theo tinh. Hiện tại, coi như hắn không biết cấp tiếp theo là cái gì quái rơi. Nhưng phương pháp ngu nhất cũng có thể dùng một tinh tài liệu hợp thành. Mà những cái này đặc thù quái một cái khác chỗ tốt chính là bọn họ tỷ lệ rơi đồ so với bình thường quái càng cao. Vừa rồi lục thần tổng cộng soát 60 chỉ đặc thù quái cùng 40 chỉ phổ thông quái vật. Phổ thông quái vật nhất kiện trang bị không có rơi, mà đặc thù quái rớt tổng cộng 6 món chày gỗ. Phía trước bán một bà, lục thần bây giờ trên tay còn có 5 cây. Hắn nhanh chóng mở ra cửu thiên quan phương khu vực giao dịch. Khu vực giao dịch bên trên như trước rỗng tuếch, cầu mua tần đạo, đếm không hết cầu mua tin tức ở cuộn. 300 nguyên cầu chày gỗ, có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Có thể đi du hí biêu kiện, còn có thể tiết kiệm được thủ tục phí. Phiền phức những thứ này đòi hỏi nhiều tỉnh dậy được không? Nhất cấp trang bị bán 2000, muốn tiền muốn điên rồi a. 350 thu 3 cây chày gỗ. Có hàng đừng giấu giếm. Qua thời gian đại gia đẳng cấp đi lên liền không đáng giá. Xem ra hiện tại cầu mua chày gỗ còn có khối người a, có người càng là khai ra giá cao cầu mua. Quảng cáo, bất quá lục thần cũng không còn dự định làm hồi sự. Còn không biết những tên kia có hay không tại tuyến. Ai cũng chưa chừng trang bị có thể hay không bị giảm giá trị. Hay hoặc là đến tiếp sau biết sẽ không gặp phải chuyện phiền toái gì. Không bằng trực tiếp đặt ở khu vực giao dịch hiệu suất cao. 300 cũng còn là có người thu. Lục thần đem 5 cây chày gỗ toàn bộ ném lên. Mỗi một thanh yết giá 300. Thẳng đến chứng kiến rỗng tuếch khu vực giao dịch bên trên. Xuất hiện 5 cây. Hư hại xài lang nhân chày gỗ. Gửi bán người toàn bộ là. Duy ngã độc cuồng. Phía sau, lục thần mới thối lui ra khỏi quan võng. Tích tích. Tích tích. Tích tích. Tích tích. Tích tích. Mới trở lại du hí. Lục thần biêu kiện liền điên cuồng vang lên. Ân. Thẻ. Lục thần kỳ quái nói. Hắn chính là thả 5 cây chày gỗ đi lên. Coi như bị người dây. Cũng sẽ không như thế vừa vặn một cái thời gian a, mở điện thư ra. Bên trong thật sự có ngũ phong biêu kiện. Ngài gửi bán trang bị. Hư hại xài lang nhân chày gỗ. Đã bị người chơi. Cửu sát. Mua. Bình đài thu 5. Thủ tục phí. 285 nguyên đã nhập vào ngài trói chặt chi phiếu bên trong. Mời đúng lúc kiểm tra và nhận ngài gửi bán trang bị. Hư hại xài lang nhân chày gỗ. Đã bị người chơi. Cửu sát. Mua. Bình đài thu 5. Thủ tục phí. 285 nguyên đã nhập vào ngài trói chặt chi phiếu bên trong. Mời đúng lúc kiểm tra và nhận. Ngài gửi bán trang bị. Hư hại xài lang nhân chày gỗ. Đã bị người chơi. Hiên viên long đế. Mua. Ngài gửi bán trang bị. Hư hại xài lang nhân chày gỗ. Đã bị người chơi. ATS phong vân. Mùa, ngài gửi bán trang bị. Hư hại xài lang nhân chày gỗ. Đã bị người chơi. ATS phong vân. Mùa, con bà nó. Nhanh như vậy. Lục thần khiếp sợ không thôi. Ba cái người chơi trong nháy mắt qua phân 5 cây vũ khí. Nói ba tên này chẳng lẽ 24 giờ đồng hồ nhìn chằm chằm khu giao dịch A, liên tiếp điện thoại. Mở ra tin nhắn ngắn, nông nghiệp ngân hàng. Ngài số đuôi là 6.880 chi phiếu ở 12.07 nhập vào 285 nguyên, nông nghiệp ngân hàng. Ngài số đuôi là 6.880 chi phiếu ở 12.07 nhập vào 285 nguyên. Nông nghiệp ngân hàng. Ngài số đuôi là 6.880 chi phiếu ở 12.07 nhập vào 285 nguyên. Lục thần mình cũng có điểm không thể tin được. Lão từ hôm nay cho tới trưa đã buôn bán lời. 1.700. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.